Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, học mà lúc tập. Chương Tiểu Phàm vs Lâm Kinh Vũ. Một trận chiến này được cho là Kỳ Phùng địch thủ, Tương Ngộ Lương tài. Hai người một trận đánh đến khó phân cao thấp. Lâm Kinh Vũ một mực tại tìm kiếm lấy Trương Tiểu Phàm sơ hở. Mà Trương Tiểu Phàm thì là lấy bất biến ứng vạn biến. Một lúc sau, Lâm Kinh Vũ linh khí tiêu hao liền có chút lớn. Trương Tiểu Phàm cảm giác được Lâm Kinh Vũ kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này mới khống chế Trảm Long kiếm bắt đầu quy mô phản công. Cuối cùng đánh bại Lâm Kinh Vũ, thành công tấn cấp tứ cường cái cuối cùng chỗ ngồi. Đến mức Lâm Kinh Vũ, như vậy dừng bước bát cường. Ngoại trừ Trương Tiểu Phàm bên ngoài, còn lại ba người theo thứ tự là Tề Hạo, Tăng Thư Thư cùng Lục Tiết Kỳ. Bốn nhà hai vòng bán kết, kết quả rút thăm giống như vốn là thời không như vậy. Tề Hạo vs Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm vs Lục Tiết Kỳ, Trảm Long kiếm cùng Thiên Gia Thần kiếm quyết đấu. Trận này hấp dẫn không ít đệ tử quan chiến. Trương Tiểu Phàm có thể một đường đi đến vòng bán kết. Đây là rất nhiều Long Thủ Phong đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Trúc Phong, Lục Tiết Kỳ, xin chỉ giáo. Long Thủ Phong, Trương Tiểu Phàm, Lục Tiết Kỳ vẫn như cũ là bộ kia lành lạnh dáng dấp. Đối trước mắt Trương Tiểu Phàm không có chút nào không ổn định. Lạnh lùng nói, ngươi, cho dù là dùng cái kia cổ quái quyền pháp, đối ta cũng không dùng. Trương Tiểu Phàm nhìn xem cái này tuyệt mỹ nữ tử, nắm thật chặt trong tay Trảm Long kiếm. Hào quang màu bích lục cũng là đại thịnh, không chút nào kém cỏi hơn Thiên Gia Thần kiếm. Trịnh Kiện nhìn xem trận này cùng vốn là thời không chỉ tốt ở bề ngoài chiến đấu. Trong lòng miên man bất định, dạng này tràn đầy tự tin Trương Tiểu Phàm, không biết cái thời không này đều có thể đi đến đâu một bước đâu. Sẽ còn giống như vốn là thời không bên trong như vậy, hóa thành quỷ lệ sao? Trên thực tế, theo Trương Tiểu Phàm vào Long Thủ Phong một ngày kia trở đi, vận mệnh đã phát sinh trách đi. Trịnh Kiện cũng không xác định cái thời không này Trương Tiểu Phàm sẽ như thế nào. Liền tại Trịnh Kiện suy nghĩ viển vông thời điểm, trên sân chiến đấu đã bắt đầu. Lục Tiết Kỳ sau lưng, Thiên Gia Thần kiếm chậm rãi dâng lên. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ, một vệt lam quang chiếu sáng xung quanh, hóa thành một mảnh kiếm quang, xông về Trương Tiểu Phàm. Mà Lục Tiết Kỳ chính mình thì là dưới chân tụ tập mây trôi. Chỉ cần Trương Tiểu Phàm muốn cận thân bác đấu, nàng liền có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Không thể không nói, Lục Tiết Kỳ tìm tới chính xác ứng đối chi pháp. Bất quá, Trương Tiểu Phàm vốn là không có ý định tiếp tục dùng nắm đấm. Ánh mắt của hắn không thay đổi, trong tay Trảm Long kiếm cũng là mang theo thẳng tiến không lùi chi thế nghênh hướng Lục Tiết Kỳ. Thiên Gia Thần kiếm, hào quang màu bích lục cùng màu xanh thảm quang mang đụng vào một chỗ. Đúng là cân sức ngang tài. Thần binh không phân sàn sàn nhau. Có thể thần binh chủ nhân lại khác. Lục Tiết Kỳ chỉ là sắc mặt trắng nhợt, mà Trương Tiểu Phàm nhưng là khóe miệng chảy máu. Chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Lục Tiết Kỳ đã tiếp cận Thượng Thanh, mà Trương Tiểu Phàm bây giờ cũng chỉ có Ngọc Thanh Lục. Đây là bên trên một trận cùng Lâm Kinh Vũ so tài về sau mới vừa vặn đột phá. Lục Tiết Kỳ một kích thành công, càng không tha người, pháp quyết biến đổi, Thiên Gia Thần kiếm liền từ giữa không trung lần nữa vô tình chém xuống. Trương Tiểu Phàm khóe miệng nhuốm máu, nhưng là bị kích thích tính tình bên trong cứng cỏi, chậm rãi đứng lên, nắm lấy Trảm Long kiếm lần nữa nghênh tiếp. Hai lớn cửu thiên thần binh trên lôi đài điên cuồng đối oanh. Mà thần binh chủ nhân thì là thân thể kịch chấn, dưới chân lôi đài đều bị thần binh chém đến vỡ vụn thành từng khối từng khối. Vô số Thanh Vân môn đệ tử nhộn nhịp đứng dậy, khẩn trương nhìn xem trên đài giao đấu. Chỉ một lát sau, Trương Tiểu Phàm liền liên tục nôn nhiều lần máu. Lục Tiết Kỳ cũng là bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào. Nhưng khiến Lục Tiết Kỳ khiếp sợ là Trương Tiểu Phàm nhìn như lung lay sắp đổ, có thể mỗi một lần đều sẽ ráng chống đỡ xuống. Đạo Huyền chân nhân nhìn xem, Trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ đây là bởi vì Trương Tiểu Phàm đồng thời xây đại phạn bàn. Nhược nguyên nhân, căn cơ vững chắc, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Môn không làm người thứ hai nghĩ. Đây cũng là Trương Tiểu Phàm có thể lấy Ngọc Thanh lục cảnh giới xâm nhập vòng bán kết nguyên. Nhân căn bản, Lục Tiết Kỳ bỗng nhiên lộ ra tay ngọc bắt lấy Thiên Gia Thần Kiếm. Cả người cùng thần kiếm phóng lên tận trời. Nhân kiếm hợp nhất, thẳng lên cửu thiên. Sau một khắc, trên bầu trời vạn đạo lam quang hóa thành một chùm, đem Lục Tiết Kỳ bao phủ trong đó. Giống như cửu thiên tiên tử, Lục Tiết Kỳ mặt như xương lạnh. Trong hư không liền đạp bảy sao phương hướng, đi ra bảy bước về sau. Trong tay Thiên Gia Thần Kiếm đâm thẳng thương khung. Thương khung, ngoặc kép, đâm a, dù sao ta đã thủng trăm ngàn lỗ. Không quan trọng, chấm ngoặc kép, Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt nhìn xem một màn này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Tiết Kỳ, ngươi thật muốn dùng một chiêu kia sao? Sau một khắc, Lục Tiết Kỳ trong miệng niệm tụng nói. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đột nhiên trở nên yếu ớt âm thầm. Vô tận nặng mây tụ đến, tầng mây dày đặc bên trong thỉnh thoảng có hồ quang điện nhảy vọt. Lại có âm thanh sấm sét truyền đến, phong vân biến sắc, Trương Tiểu Phàm sững sờ nhìn xem một màn này. Xa xưa trong trí nhớ tựa hồ xuất hiện qua cục diện như vậy. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, tại dạng này khí thế phía dưới, Trương Tiểu Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một cỗ quật cường chi sắc. Trong tay Trảm Long kiếm chỉ xéo bầu trời, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Mũi miệng của hắn đều đã bắt đầu chảy máu, nhưng tính tình bên trong kiên cường để hắn không hề sợ hãi. Thủy Nguyệt sư muội, không nghĩ tới các ngươi Tiểu Trúc Phong thế hệ này thế mà ra nhân kiệt như vật. Đạo Huyền cảm thán nói, chấn động trong lòng không thôi. Trịnh Kiện thấy thế, bĩu môi nói, không phải liền là thần kiếm ngự lôi chân quyết nha. Có gì đặc biệt hơn người? Trương Tiểu Phàm trong lồng ngực, trong lúc đó dâng lên khó nói lên lời cảm giác. Trong tay Trảm Long kiếm tách ra vạn đạo bích quang, cùng trên không sấm sét hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất rõ ràng, hắn cũng tại nổi lên một cái đại chiêu. Tầng mây chỗ sâu, dần dần tạo thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Trong đó yếu ớt âm thầm, phảng phất chính hội tụ đáng sợ thiên uy. Tại ngày này uy bên trong, Lục Tiết Kỳ thân thể mềm mại có chút lay động một cái. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Rất hiển nhiên, tại ngày này uy cấp bậc đại chiêu phía dưới, người thi pháp Lục Tiết Kỳ chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nếu không phải trong tay nàng cầm chính là cửu thiên thần binh Thiên Gia Thần Kiếm, chỉ sợ hắn chính mình liền dẫn đầu không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm thì gần như biến thành một cái huyết nhân. Nhưng hắn trong mắt nhưng không có mảy may lui lại chi sắc. Trong tay Trảm Long kiếm uy thế lại không thể so thời khắc này Thiên Gia Thần Kiếm yếu nửa phần. Trảm Quỷ Thần, đây là Trảm Quỷ Thần. Đạo Huyền lần nữa khiếp sợ. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, tại cái này thất mạch hội võ vòng bán kết bên trên. Lần nữa gặp được thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Trảm Quỷ Thần quyết đấu. Hoảng hốt ở giữa, Đạo Huyền phảng phất nhớ tới cái kia bạch y tung bay bóng dáng. Tốt nhất một giới thất mạch hội võ vòng bán kết, Trịnh Kiện cùng Vạn Kiếm Nhất, đồng dạng là thần kiếm ngự lôi chân quyết versus Trảm Quỷ Thần. Bây giờ cảnh tượng như vậy lại xuất hiện, chỉ là dùng cái này hai đại tuyệt kỹ người, cũng đã không phải năm đó hai người. Lục Tiết Kỳ dù sao còn chưa tới thượng thanh, tại thần kiếm ngự lôi chân quyết sẽ hoàn thành nháy mắt. Nàng cũng là đột nhiên phun ra một chùm huyết vụ, thương khung chỗ sâu, vô số thiểm điện hội tụ ở Thiên Gia Thần Kiếm lên nháy mắt. Trương Tiểu Phàm trong tay Trảm Long kiếm cũng là hóa thành một đạo màu xanh biếc cột sáng chém tới. Hai thân ảnh bao phủ tại quang mang bên trong thời điểm. Trương Tiểu Phàm tiếp xúc đến Lục Tiết Kỳ trong mắt một vệt kinh hoàng. Màu xanh thẳm quang mang cùng hào quang màu bích lục ầm vang đụng nhau nháy mắt. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên mềm lòng. Khí thế một đi không trở lại trì trệ. Chợt, bích quang bị lam quang thôn phệ. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm liền muốn bị sấm sét oanh trúng. Trảm Long kiếm chợt chính mình ngăn tại Trương Tiểu Phàm trước đó. Quang mang chút bỏ tận thời khắc, hư không bên trong, Trương Tiểu Phàm cầm Trảm Long kiếm, giống như một khối đá rớt xuống. Trịnh Kiện bóng dáng nhoáng một cái mà xuất hiện trong hư không. Tiếp nhận đã hôn mê Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch đi tới Trịnh Kiện bên cạnh, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên đan dược, cứng cổ nói, đại trúc phong bí chế lớn hoàng đan, cho đồ đệ ngươi ăn vào đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Điền Bất Dịch cái kia khó chịu dáng dấp, hiểu ý cười một tiếng, nhận lấy đan dược, vì Trương Tiểu Phàm ăn vào. Cảm ơn, Điền sư huynh, không cần. Đứa nhỏ này vốn là đệ tử của ta, là ta từ bỏ hắn. Chấm ngoặc kép, Điền Bất Dịch mất thăng bằng nói xong, liền trở lại ghế giám khảo đi lên. Sau một khắc, sắc mặt ảm đạm Lục Tiết Kỳ cũng rơi xuống, kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phàm bóng dáng, liền xông tới Tiểu Trúc Phong tỉ muội cửa chúc mừng âm thanh đều không nghe thấy. Trịnh Kiện có nhiều thâm ý liếc qua Lục Tiết Kỳ. Lục Tiết Kỳ tiếp xúc đến Trịnh Kiện cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, không khỏi trong lòng hoảng hốt, không dám tiếp tục nhìn Trương Tiểu Phàm. Tiểu tử ngốc, không nghĩ tới ngươi còn là giống như lúc đầu, đấu trường không được như ý, tình trường đắc ý a. Thua một trận tranh tài, thắng một cái lão bà. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nói, toàn bộ đấu trường cũng duy chỉ có Trịnh Kiện cùng Đạo Huyền thấy rõ ràng. Liền tại cái kia thời khắc cuối cùng, Trương Tiểu Phàm biến hóa không thể trốn qua hai cái quá rõ con mắt, nhưng người nào cũng không nói đi ra. Một cái khác chàng vòng bán kết so sánh trận này, tại đặc sắc trình độ bên trên xa xa không bằng. Tăng Thư Thư thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng đến cùng Thận Hư a, sở dĩ cùng vốn là thời không đồng dạng thua ở Tề Hạo thủ hạ, trận chung kết liền càng không ý tứ. Lục Tiết Kỳ vốn là nguyên khí đại thương, mà còn vòng bán kết về sau, tinh thần cũng có chút hoảng hốt, phảng phất không quan tâm đồng dạng. Thế là, tại đích tôn thủ tịch đệ tử Tiêu Dật Tài vắng mặt lần này thất mạch hội võ dưới tình huống, Long Thủ Phong Tề Hạo thành công đoạt giải quán quân, được đến từ Đạo Huyền chân nhân tự mình ngợi khen. Còn có một cái hộ thân pháp bảo Lục Hợp Kính. Thất mạch hội võ đại hội mới vừa kết thúc, Tăng Thúc Thường tựa như cùng giống như gắn motor vào đít. Lửa cháy lôi kéo Trịnh Kiện liền hướng phong hồi phong chạy. Tăng sư đệ, ngươi có như thế sốt ruột sao? Trịnh Kiện mỉm cười nói, học mà lúc tập, quên cả trời đất. Trịnh sư huynh, ngươi biết rõ ta bao nhiêu yêu quý học tập sao? Tăng Thúc Thường bây giờ tại Trịnh Kiện trước mặt cũng đã quen, căn bản không có đỏ mặt hoặc là ngượng ngùng cảm giác. Tương đối lớn phương, Trịnh Kiện, ngươi là học mà lúc tập, ngày càng Thận Hư đi. Ta mẹ nó thật hoài nghi ngươi là ăn A lầu bài trưởng thành vui vẻ lớn lên. Phong hồi phong, nhắc tới, Trịnh Kiện còn là lần đầu tiên đến phong hồi phong. Nhìn xem cái này có một phong cách riêng cảnh trí, cũng là có mới lạ cảm giác. Ai ai ai, đừng nhìn, quý tộc phong cảnh đều như thế, có cái gì đẹp mắt? Đi đi đi, tranh thủ thời gian hoàn thành hai ta giao dịch, về sau ngươi muốn làm sao ngắm phong cảnh, liền thấy thế nào phong cảnh, có tốt hay không? Trịnh Kiện cơ hồ là một đường bị Tăng Thúc Thường nài ép lôi kéo đến phong hồi phong đại sảnh. Ngươi liền tại cái này không được đi lại, ta đi lấy pháp bảo. Tăng Thúc Thường vứt xuống một câu như vậy, liền vội vàng đi vào hậu đường đi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hình như có bị mạo phạm đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.